Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85, hiểm chết còn sinh. Bạch tượng đại vu cần chủ trì nghi thức cúng tế. Cho nên bạch tượng bộ lạc hiến tế thời điểm là bọn họ tù trưởng một người làm. Đến khi những bộ lạc khác hiến tế thời điểm, nhưng đều là vu và tù trưởng cùng nhau lên. Vu phụ trách hướng thần linh cầu nguyện chúc phúc, tù trưởng phụ trách hiến đồ. Đừng lấy là đây không phải là cái gì tốt sống. Đi hiến tế người sẽ có được thần linh tặng lại và chúc phúc, khiến cho được bọn họ lực lượng cấp bậc đổi được càng lợi hại hơn. Tại chỗ bộ lạc từng bước có thứ tự hướng thần linh hiến tế. Mỗi một bộ lạc cống phẩm đều có mình bộ lạc đặc sắc. Có chính là mình bộ lạc sản xuất đồ, có chính là bộ lạc vùng lân cận đặc sản, nhưng bất luận là cái gì, ma hạch là không thể thiếu được. Mỗi một bộ lạc cung phụng ma hạch đều ở đây 10 khối đi lên. Hơn nữa thấp nhất cũng là cấp 6 ma hạch. Cái này khiến cho đường binh cũng đang hoài nghi thần trên trời linh có phải hay không đặc biệt tới thu ma hạch, nhưng suy nghĩ một chút trông đỡ cái tế đàn này cần năng lượng. Phỏng đoán những thứ này nguyên thủy bộ lạc cung phụng ma hạch cũng không đủ tiêu hao. Xem ra thần linh làm bồi bản mua bán. Thời gian đưa đẩy, một cái lại một cái bộ lạc hoàn thành nghi thức hiến tế. Hiến tế người vậy ít nhiều gì lấy được chỗ tốt. Rốt cuộc, đến phiên cái cuối cùng lão bộ lạc, bọn họ xếp hạng đường bộ lạc trước mặt là một cái cổ xưa bộ lạc nhỏ. Bọn họ tổng cộng đã tới rồi vu và tù trưởng. Trong bộ lạc chiến sĩ và người bình thường một cái cũng không có đi tới. Hắc thạch bộ lạc là thần linh dâng lên hắc thạch chi tinh một khối. Cấp 6 ma hạch 10 khối. Ở bạch tượng đại vu tụng hát dưới, hắc thạch bộ lạc bắt đầu đi hiến tế. Thỏ chết bầm, lập tức tới ngay ta. Ngươi có không có hứng thú đi theo ta đi tế đàn một chuyến? Đường binh cho trong ngực, ôm thỏ chết bầm truyền âm nói. Tư, không có hứng thú. Thỏ chết bầm bỏ rơi vung lỗ tai, nhảy tới tinh tử trên lưng. Mộc lang, mang theo chúng ta tế phẩm, chuẩn bị lên đường. Đường binh thấp giọng hướng về phía dị thường khẩn trương mộc lang nói. Long vu đại nhân, mộc lang cầm đồ chuẩn bị xong mang theo. Bắt đầu hướng hắc đi bờ sông đi. Đường bộ lạc tế phẩm chính là đường binh làm được nhỏ gậy ma pháp và 10 khối cấp 7 ma hạch. Gậy ma pháp bị khảm nạm ở một cái xinh đẹp gỗ trên cái hộp. Trong hộp chính là 10 khối cấp 7 ma hạch. Hắc thạch bộ lạc hiến tế quá trình rất nhanh, lập tức đến phiên đường binh đoàn người. Mới phát đường bộ lạc là thần linh dâng lên có thể tự động đánh lửa gậy ma pháp một cây. Cấp 7 ma hạch 10 khối. Bạch tượng đại vu thanh âm như cũ không gấp không nóng nảy. Đi thôi, ngươi hãy cùng ở sau lưng ta. Chớ lộn xộn. Đường binh phân phó mộc lang một tiếng sau đó. Bước ra hai cái chân dài. Từng bước hướng cánh hoa cầu đi. Long vu đại nhân. Mộc lang dơ ngang tế phẩm, y theo dập khuôn đi theo đường binh phía sau. Đường binh bước chân rất nhanh liền bước lên cánh hoa cầu. Cứ việc lúc trước cây cầu kia bị rất nhiều người đạp lên bước qua, đường binh đạp lên vẫn là vững chắc dị thường. Làm sao cảm giác có chút đêm thất tịch thước kiều sẽ ý nghĩa. Đi ở cánh hoa trên cầu, đường binh bắt đầu cẩn thận quan sát dưới chân cánh hoa cầu. Chỉ gặp một phiến một mảnh nửa bàn tay hoa lớn múi tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Hình thành như thế một con đường. Rất nhanh, đường binh bước chân dừng ở bạch ngọc đài cấp phía dưới trên bình đài. Chờ đợi tia sáng kiểm tra. Ai nha, quên mất lúc này không thể để cho đảo người bên ngoài đi hiến tế. Thỏ chết bầm đột nhiên nhớ lại cái này cha. Muốn ngăn cản đường binh đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo màu tím ánh sáng rực rỡ lặng yên không tiếng động bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hừ, đường binh không phải trên cái đảo này thổ dân, có thể hay không bị trực tiếp xóa bỏ. Thỏ chết bầm cẩn thận lòng đều xoắn. Mà lúc này, đứng ở đá bạch ngọc trên đài, mặc cho máy X quang làm kiểm tra an ninh đường binh. Không biết chút nào đạo mình tránh xử ở sinh tử bên bờ. Đường binh mới đầu thấy một đạo ánh sáng màu tím từ trên cột đá dung nhập vào trong cơ thể. Nội thị dưới, đạo tia sáng này rất nhanh liền dung nhập vào mình huyết dịch bên trong. Bắt đầu đối với tiến hành có quy luật luật động, đường binh không biết đạo tia sáng này là làm gì. Chỉ xem trước kia người đều đi như thế một lần, cũng không có đi để ý nó. Thời gian trôi qua một giây đồng hồ, đường binh đột nhiên cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Một hồi một trận sao động từ bên trong đi bên ngoài bắt đầu ảnh hưởng mình huyết dịch tuần hoàn và vận chuyển chân khí, không rất châu đảo bản xứ huyết mạch, xóa bỏ. Một đạo không mang theo chút nào tình cảm thanh âm lạnh như băng từ đường binh trong đầu thoáng hiện, xóa bỏ, ý gì, ta không phải bản xứ huyết mạch, cái này cũng có thể kiểm tra ra. Đường binh không kịp hơn làm than khổ, mà là bắt chặt nghĩ biện pháp tự cứu mới được, bởi vì theo cái này thanh âm lạnh như băng, thân thể lại có hỏng mất ý nghĩa, nguyên bản vẫn là cả người nóng ran. Bây giờ chỉ cảm thấy được một cổ nhiệt lưu từ đủ để huyệt dũng tuyền bắt đầu đi lên lan tràn. Chỗ đi qua, vô luận là xương tủy xương, vẫn là bắp thịt bì mô, cũng phát ra đau đớn kịch liệt. Nếu như chỉ là như vậy, đường binh còn có thể chịu được. Nhưng mà theo loại này nhiệt lưu, nơi đó tế bào bắt đầu bể tan tành, chia lìa, chết đi, như vậy không thể được. Gia nghề không nhanh thân chết trước cũng không phải là ta phong cách, nhưng là ta nên làm cái gì mới phải. Đường binh muốn lần lấy được truyền thừa, cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Trên người cái loại đó nóng ran ở kéo dài dơ lên, bắt đầu vẫn là nửa người dưới, vào lúc này lan tràn đến nửa người trên, mà thời gian ước chừng qua mấy giây mà thôi. Đường binh chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Tùy thì có thể phanh lập tức nổ tung, rất nhanh, cái loại đó khô cảm giác nóng liền lan tràn đến đường binh đầu. Đường binh có gan trong chỗ u minh cảm giác, đến khi cái loại đó nóng ran lan tràn đến đầu óc thời điểm, chính là mình bỏ mạng lúc, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Đường binh không khỏi có chút thương cảm, ta đây coi như là trêu ai ghẹo ai. Đường binh cảm giác rất đúng. Ánh sáng màu tím kéo theo nhiệt lưu kéo dài đến đầu. Đường binh một hồi choáng váng, linh hồn cũng không nhịn được muốn tiêu tán dáng vẻ. Lúc này, đường binh trong đầu cái đó thần bí không gian đột nhiên chấn động một cái. Loại chấn động này, giống như phản ứng dây chuyền giống vậy mang đường binh cả thân bắp thịt và huyết dịch lấy một loại kỳ dị quỹ tích và quy luật làm ra luật động. Theo cái này cổ luật động, ban đầu còn chính xác ở lớn tứ phá hoại đường binh thân thể nhiệt lưu đổi được an phận liền đứng lên. Cũng chủ động đi sửa phục mới vừa phá hư tế bào. Làm xong hết thảy các thứ này, thần bí không gian cũng không có ngừng hành động, mà là xuất hiện một cổ cường đại hấp lực. Cầm vậy đạo ánh sáng màu tím cho hấp thu được trong không gian thần bí mặt. Rốt cuộc an toàn. Nói về cái này thần bí không gian rốt cuộc là làm sao tình huống? Nguy cơ giải trừ, đường binh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà thời gian vậy trải qua xỉu xỉu hơn 10 giây mà thôi. Cái này người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn là một cái mới trỗi dậy bộ lạc vu và tù trưởng bị tế đàn cảnh tượng cho rung động. Như vậy cảnh tượng, hàng năm đều có thể thấy. Hô! Đường binh mở ra hai mắt nhắm chặt, thở ra một cái thật dài. Ai sẽ biết, hắn vừa mới trải qua hiểm chết còn sanh. Nếu không phải thần bí không gian, phỏng đoán lúc này nên toàn thân nổ mà chết chứ. Bất quá bây giờ còn chưa phải là để ý không gian thần bí thời điểm. Hiến tế mới là chủ yếu nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.